Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2188, chương 12, khô lâu tiểu thư hiện thân 8. Loại này thuốc lá tại Bắc Kinh bên kia có bán, chúng ta bên này ta còn không thấy được, hai khối nhiều tiền hàng tiện nghi rẻ tiền, sức lực đặc biệt lớn. Bắc Kinh dài đến lớn Mộ Dung Vũ Xuyên đối loại này thuốc lá ngược lại là hiểu rõ, Bắc Kinh thuốc lá, La Viêm Lân trong ánh mắt để lộ ra một chút lóe sáng. Cái này người bị tình nghi hẳn không phải là người địa phương. Thích sức lực lớn lại tiện nghi thuốc lá, rõ ràng nhà của người này đình điều kiện cũng không tốt. Hơn 50 tuổi, chân trái còn có tàn tật. Dạng này người ngoại hình cũng là đủ tươi sáng, chỉ có thể nhìn thấy hắn, chúng ta một chút liền có thể nhận ra. Bọn hắn trò chuyện thời điểm, Lục Tiểu Đường đi vào phòng nghe bọn hắn nói xong xen vào nói. Ta đã kiểm tra qua nữ chủ bá máy vi tính, phía trên có nàng cùng Đỗ Nhược Lan lịch sử trò chuyện. Là nàng đem Đỗ Nhược Lan dẫn tới đó. Ta cảm thấy kia càng giống là khô lâu tiểu thư thiết một cái bẫy. Ếch không, hẳn là các ngươi nói tới cái kia người bị tình nghi nam nhân thiết cái bẫy. Ta cảm thấy cái này nam nhân cùng nữ chủ bá ở giữa khẳng định có quan hệ gì. Chúng ta khi trước phát hiện nữ chủ bá thi khối liền thiếu một cái đầu. Hiện tại đâu đã tìm được, khẳng định là bị hắn cầm đi. Như vậy toái thi người rất có thể chính là hắn. Hắn lại cố ý dùng nữ chủ bá xương đầu cách ăn mặc thành nữ chủ bá bộ dáng. Càng nói rõ hắn đôi nữ chủ bá 10 phần hiểu rõ. Vậy ngươi cảm thấy hắn có thể là ai? Võ Bưu hỏi, nghèo fan hâm mộ, lại hoặc là hàng xóm. Tóm lại là hết sức quen thuộc nữ chủ bá người. Ta đoán, ... Ngươi có biết hay không mặt nạ tiểu thư có người quen biết nào? Ước chừng hơn 50 tuổi nam nhân, đi đứng còn không tốt lắm. La Viêm Lân thông qua điện thoại hỏi nữ chủ bá khuê mật Emily. Tuổi trẻ ngược lại là có, hơn 50 tuổi nam nhân a. Ta còn thực sự chưa từng gặp qua nàng cùng như thế lớn số tuổi nam nhân cùng một chỗ qua. Chúng ta cũng không phải như ngươi nghĩ. Không phải kẻ có tiền ra giá cao, chúng ta liền đáp ứng, chúng ta cũng có tôn nghiêm của mình. Emily rõ ràng là xuyên tạc La Viêm Lân ý tứ, ta không phải nói phương diện kia quan hệ, ta chính là nói ngươi khuê mật có hay không cùng cái này nam nhân tiếp xúc qua. Hoặc là có nam nhân như vậy quấy rối qua nàng, thí dụ như nói fan hâm mộ loại hình người, cái này nam nhân hẳn là không tiền gì. Đi đường khập khễnh, ngươi có hay không ấn tượng? Dạng này fan hâm mộ ta còn thực sự chưa từng gặp qua. Bên người nàng giống như cũng không có như thế lớn số tuổi fan hâm mộ. Liền ta biết nàng nhận biết trong nam nhân, lớn tuổi nhất cũng chỉ có cha nàng. Nàng còn có cha sao? Chỉ có một cái cha. Mẹ hắn chết rồi, nàng trước mặt ta rất ít xách nhà nàng. Ta cũng chính là biết hắn có như vậy một cái cha. Trừ cái đó ra nàng còn có hay không cái khác. Nhận biết số tuổi lớn bằng hữu thân thích. Ta không biết, không nghe nàng nói qua. Ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi. Nàng bình thường có phải là thường xuyên tẩy răng chám răng? Đúng nha, ngươi có biết hay không? Nàng đi cái gì nha khoa phòng khám bệnh? Ta biết. Ta cùng với nàng cùng đi qua tẩy qua răng, tân áo nha khoa phòng khám bệnh, thành phố C tương đối nổi danh cao cấp tư doanh cửa hàng. La Viêm Lân ở đây rốt cuộc tìm được khô lâu tiểu thư tại chám răng thời điểm. Lưu lại chứng minh thân phận Vương Thi Kỳ, nữ, Hán tộc, 23 tuổi, nơi sinh, Bắc Kinh Thông Châu, tốt nghiệp ở Hàm Đan Viện Y học, lâm sàng hộ lý chuyên nghiệp. Chuyên khoa trình độ, trở lên chính là căn cứ nữ chủ bá thân phận tin tức tra được người cơ bản tin tức. Mộ Dung Vũ Xuyên rất là kinh ngạc, không nghĩ tới nàng thế mà còn là người Bắc Kinh, chạy đến chúng ta chỗ này đến phát triển, không làm y tá của nàng, chạy đến nơi này đương internet nữ chủ bá, như là đã tìm được nàng thông tin cá nhân, chúng ta cũng có thể thông báo một chút người nhà của nàng, hiểu thêm một bậc một chút nàng tình huống cặn kẽ. Lục Tiểu Đường nói, La Viêm Lân nghĩ nghĩ, nói, ta cảm thấy chúng ta vẫn là tự mình đi một chuyến nàng quê nhà tương đối tốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.